không được nói chuyện với tôi. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đại ca của cả khu vực trường công nghệ. Tất nhiên không thể nào nói sợ là sợ chỉ vì chuyện hiệu trường. Đan Hiển như nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt bỗng trở nên u ám, lạnh lùng buông lời đe dọa. Tối nay gặp nhau ở bức tường sau trường các cậu. Tim ủy viên thể dục đập thình thịch. Cậu ta che chắn cho mọi người trong lớp, hoàn toàn không nghe rõ lớp phó học tập vừa nói gì. Gặp thì gặp, sâu lâu, không liên quan đến bọn họ. Đan Hiển không muốn nói nhảm với cậu ta, phất tay qua loa, dẫn người vội vàng đi ra ngoài. Cả đám người hùng hổ đi đến cửa. Vừa lúc thầy chủ nhiệm giáo dục trường số 3 và người bạn học cũ hiệu trưởng trường công nghệ ăn uống gần xong, khách sáo tiễn nhau ra về. Không khí học tập của trường số 3 vẫn tốt hơn. Không, không, trường công nghệ cũng không tệ. Học sinh lớn tuổi hơn, trầm ổn, ngoan ngoãn hơn đám nhóc con nhà chúng tôi. Gần đây trường số 3 rất chú trọng xây dựng phong trào học tập. Chúng tôi cũng nên học hỏi. Năm nay trường công nghệ siết chặt kỷ luật, hiệu quả rất rõ rệt, có sự thay đổi rất lớn. Hai vị lãnh đạo trường học khiêm tốn lẫn nhau, trong lòng sóng ngầm cuộn trào, vẫn giữ nụ cười hòa nhã, lịch sự, tay trong tay đi đến cửa. Đan Hiển, nói ra có thể các cậu không tin, trơ mắt nhìn màn, kỳ ảo trước mắt, ủy viên thể dục có chút không dám tin. Tôi cảm thấy chuyện này tôi có thể chém gió, cả năm vừa bị đại ca khu vực bên cạnh hẹn đánh nhau, chớp mắt đã nhận được lời xin lỗi tập thể từ đại ca đến đàn em của khu vực bên cạnh. Hơn nữa còn rất chân thành, nhất định phải nghe, không cảm động thì không được đi. Các cậu có thấy sắc mặt của anh ta khi nhìn anh xanh có gì đó không ổn không? Đoạn Lỗi xoa cằm, nhìn đi nhìn lại hai vòng, trông như thể quen biết anh xanh. Lớp trưởng ngồi xổm bên cạnh cậu ta, trông như thể từng giao đấu với anh xanh. Lớp phó học tập bổ sung, trông như thể từng được anh xanh ban phước, ví dụ như chỉ cần anh ta dám đánh nhau thì sẽ vừa khéo gặp hiệu trưởng trường anh ta đột nhiên muốn ra ngoài ăn cơm. Diêu Cường à, diễn biến kỳ ảo bỗng chốc có được lời giải thích khoa học. Diêu Cường cuối cùng cũng hiểu tại sao anh xanh của cậu ta lại không quen mặt đám người này. Năm ngoái tóc của bọn họ còn đủ màu sắc, che hết cả mắt, năm nay lại đen xì hết rồi. Đầu năm nay, trường công nghệ siết chặt kỷ cương, bắt đám học sinh này nhuộm lại tóc đen. Trang phục và phụ kiện cũng bị hạn chế rất nghiêm ngặt, khiến cho đám thiếu niên bất lương năm ngoái còn đeo khuyên tai nhuộm tóc như biến thành người khác. Lúc nào thế? Đoạn Lỗi không nhịn được tò mò. Hai đại ca khu vực giao đấu, chuyện lớn như vậy mà. Diêu Cường nhớ lại, hình như là năm ngoái, cũng vào khoảng thời gian này, anh xanh của chúng ta bị lôi đi quay video giới thiệu trường xong, mặc chiếc áo sơ mi đen trèo tường ra quán nét. Sau đó bị tên mọt sách trường bên cạnh hát bia vào người. Vu Xanh cũng không sao, định về nhà thay quần áo. Cậu thanh toán tiền nét, vừa tắt máy tính thì nhìn thấy Đan Hiển dẫn theo đám người thường trì vây quanh một người, gây khó dễ, mỉa mai không ngừng. Đám người đó nhìn thấy học sinh giỏi là khó chịu, nhất định phải hành hạ người ta mấy vòng mới chịu thôi. Lần duy nhất anh xanh của bọn họ mặc áo sơ mi lập quy, đẹp trai như đang đóng phim xã hội đen. Diêu Cường vừa nhớ lại một chút, những cảnh tượng còn lại liền hiện lên rõ ràng trong đầu. Tên đó chắc là cũng đang buồn bực, muốn uống rượu giải sầu, không chịu nhún nhường. Hai bên lời qua tiếng lại, sắp sửa đánh nhau, một đám người đánh một người. Người bị vây lại là một học sinh đeo kính, mặc đồng phục chỉnh tề. Bị bắt nạt là điều khó tránh khỏi, nhưng chắc cũng không có chuyện gì lớn. Bọn họ cảm thấy nhiều chuyện không bằng thiếu một chuyện, không định xen vào. Vu Xanh đi tới, thuận tay ngăn cản. Thôi đi, có gì mà phải cãi nhau? Đan Hiền chắc chắn coi đây là lời khiêu khích của khu vực trường số 3. Chuyện sau đó thì các cậu đều biết rồi đấy. Diêu Cường bẻ ngón tay kể lại cho bọn họ. Đám người thường trì xếp hàng nói. Trường trung học số 3 siêu đỉnh. Anh Xanh bắt tay giảng hòa với Đan Hiền. Thân thiện chúc anh ta sau này đánh nhau thuận lợi. Tốt nhất là đừng để xe máy chết máy. Thiếu đồ, đụng phải hiệu trưởng trường anh ta vừa lúc ra ngoài ăn cơm. Năm lớp 11, Vu Xanh vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Thuyết tâm linh, thử nghiệm rất nhiều phương diện. Cũng từng chúc phúc cho rất nhiều người với nội dung vô cùng đa dạng. Khiến cho không ít người trong lòng đều lưu lại bóng ma tâm lý sâu sắc. Lúc đó, Diêu Cường chỉ lo lắng và hồi hộp, không để ý gì khác. Bây giờ chỉ còn lại chút ấn tượng mơ hồ. Tên đó hình như là học sinh trường trọng điểm tỉnh. Tôi nhớ là đồng phục của trường đó. Dáng người cao ráo, đeo kính, trông rất. Cậu ta nhìn Cận Lâm Côn đang cùng Vu Xanh ra ngoài xem tình hình. Há hốc mồm, rụi rụi mắt, đẹp trai, đoạn lỗi đang nghe đến đoạn gay cấn. Nói tiếp đi, rồi sao nữa? Diêu Cường, wow, gặp gỡ chính là duyên phận. Dưới sự hồi tưởng từng chút một của Diêu Cường, hai bên sau một năm gặp lại, một lần nữa bắt tay nhau trong bầu không khí hòa thuận. Còn có chuyện này nữa à? Vu Xanh cau mày. Lúc nào? Năm ngoái, Cận Lâm Côn đã đoán được cậu quên rồi. Hắn lau kính, mỉm cười. Hôm đó anh vừa bị kỷ luật, tâm trạng không tốt, muốn tìm một quán net để thử. Đổi đời, kết quả bước đầu tiên của việc đổi đời đã bị vấp phải bia, lúc bị một đám người vây quanh gây sự. Bạn trai bị hắn hát bia vào áo sơ mi đã buông chuột. Đứng dậy, rõ ràng là chiếc răng nanh nhỏ vô hại, nhưng khí thế lại lạnh lùng, sắc bén đến mức khiến người ta theo bản năng e dè. Có thôi đi không? Học giỏi thì làm sao? Vu Xanh nhớ lại theo lời miêu tả của hắn một lúc. Vẫn không có ấn tượng gì sâu sắc. Ngược lại, cậu nhớ đến câu nói, kỷ niệm một năm ngày gặp mặt, mà Cận Lâm Côn dùng để dụ dỗ cậu ở lại hôm đó. Lúc đó, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp hỏi thì đã đụng phải bố Cận và mẹ Lê lén lút về nhà. Sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu cũng quên mất hỏi. Diêu Cường khôi phục trí nhớ, càng thêm tò mò. Thầy Cận, vậy là anh mặc áo sơ mi đen để kỷ niệm lần đầu tiên gặp anh Xanh sao? Cận Lâm Côn thành thật trả lời, vì thấy áo sơ mi đen đẹp trai. Dù sao lúc đó vẫn là tuổi. Thấy gì đẹp trai cũng muốn học theo. Cận Lâm Côn nhìn thấy Vu Xanh mặc áo sơ mi đen. Ra tay nhanh nhẹn, đấm cho mỗi đứa một phát. Liền cảm thấy cách ăn mặc này rất có phong thái cao thủ. Còn người bạn, ra tay nghĩa hiệp. Hôm đó, tình cờ cùng nhau đánh nhau một trận. Đánh xong thì ai về nhà nấy. Gặp gỡ chóng vánh, không kịp hỏi tên. Sau đó cũng không gặp lại nữa. Cho đến kỳ nghỉ hè, lúc Cận Lâm Côn đi mua bánh tráng chiên binh, vô tình nghe thấy tên đầu tóc rối bù hạ giọng chỉ huy đám đàn em. Tìm thằng nhóc răng nanh đó, cùng lên, cho nó một trận. Cận Lâm Côn cảm thấy câu chuyện này thật sự rất cảm động. Duyên phận, vòng đi vòng lại, vòng cái đầu ấy, Vu Xanh không nể mặt hắn chút nào. Nếu anh không mù đường, nhà anh nằm ngay trên đường tôi đi học bằng cổng chính. Nếu một người quá mức, bay bổng, đôi khi ông trời cũng sẽ phối hợp một chút. Những trải nghiệm trong hai ngày sinh nhật quá phong phú. Cận Lâm Côn cùng Vu Xanh đi thanh toán. Trên đường về vẫn còn cảm giác không chân thật. Liệu có phải là mơ trong mơ không? Muốn xác nhận không? Vu Xanh vẫn còn đang nghĩ đến câu nói, bánh bao cũng rơi hết, của Cận Lâm Côn ở cổng trường hôm đó. Cậu cảm thấy mình rất thích hợp để giúp hắn tỉnh táo lại. Tự chọn đi, muốn đánh chỗ nào, Cận Lâm Côn. Không phải mơ, xác nhận rồi, bọn họ nhân lúc mọi người trong lớp không chú ý, lẻn ra ngoài thanh toán. Lúc này đã qua giờ ăn, cầu thang vắng tanh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Cận Lâm Côn đi phía trước, nghe thấy Vu Xanh gọi hắn. Anh, Cận Lâm Côn quay lại. Sao thế? Hôm đó, Vu Xanh ngẩng đầu nhìn hắn. Cuối cùng tâm trạng anh có khá hơn chút nào không? Cận Lâm Côn ngẩn người một lúc, khóe mắt cong lên, hắn gật đầu, khóe môi nhếch lên, trả lời rất nghiêm túc. Khá hơn rất nhiều, lúc đó, hai người còn chưa quen biết nhau, thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt đối phương. Thực ra cũng không có ấn tượng gì sâu sắc, nhưng vào lúc đó, bỗng nhiên có một người bước ra, không hỏi han gì cả. Buông chuột, cau mày đứng bên cạnh hắn, cảm giác còn tuyệt vời hơn cả việc làm đúng 10 bài kiểm tra. Vu Xanh nhìn hắn một cái, kéo hắn lại, bạn nhỏ hiếm khi chủ động ôm hắn, hơi thở phả vào má hắn. Anh ơi, không tin à, Cận Lâm Côn theo bản năng đưa tay lên, xoa đầu cậu, thật đấy, lúc đó anh, Vu Xanh ghé sát tay hắn, chúc mừng sinh nhật. Cuối năm sắp đến, cũng có nghĩa là nội dung học tập của một học kỳ đã đến lúc kết thúc. Niềm vui tổ chức sinh nhật cho thầy Cận chưa kéo dài được bao lâu. Học sinh lớp 7 đã cùng với toàn trường số 3, lao vào dòng chảy học tập mới, khác với những lời cầu nguyện nhàm chán của các bạn học khác. Trang cá nhân của đám người lớp 7 tràn ngập những câu chia sẻ chiếc áo sơ mi đen này, điểm số sẽ bay cao. Chia sẻ thầy Cận này, tiếng Anh đảm bảo qua điểm liệt. Chia sẻ anh Xanh này, nội dung đã bị xóa. Những câu cầu may nghe có vẻ rất thần bí. Lần đầu tiên ôn tập, luyện thi, cháy máy. Như vậy, đoạn lỗi và đám bạn thậm chí còn hơi cuồng, tranh thủ giờ ra chơi lén lút bói bài tarot. Đừng ai động đậy, đừng nói chuyện. Tâm thành thì linh, ủy viên hể dục rất nghiêm trang, một tay đặt lên ngực, hỡi lá bài tarot thần bí, xin hãy cho tôi biết, kỳ thi cuối kỳ chúng tôi có thể cao hơn kỳ thi giữa kỳ 5 điểm không? Vu Xanh nghe đến đoạn, lá bài tarot thần bí, đã không chịu nổi nữa, cậu đứng dậy định bỏ đi, bị lớp trưởng vất vả lắm mới giữ lại, thử xem, anh Xanh ca. Chúng tôi cần sức mạnh tâm linh của anh ngồi thêm một lát nữa. Lớp phó học tập đếm tới đếm lui hồi lâu, cuối cùng run rẩy rút ra một lá bài. The Hangman, đám người này chẳng có ai biết chơi bài tarot. Nhìn hoa văn trên lá bài, mặt mày ngơ ngác, có ý gì? Thi không tốt thì đi treo cổ à, treo đầu lên xà nhà. Rùi mài kinh sử, ôn tập hiệu quả hơn. Biết đâu là nói điểm số của chúng ta lần sau sẽ bị đảo ngược. Không sao, không sao, đoạn lỗi nhường đường cho ủy viên thể dục đang nhảy dựng lên đuổi đánh ủy viên đời sống. Vỗ vai Dương Phàm đang sợ hãi ở hàng ghế đầu, bảo cậu ta yên tâm học tiếp, cậu ta sẽ chắn cho mọi người. Đề phòng chủ nhiệm giáo dục đột nhiên bước vào kiểm tra kỷ luật. Lần này ủy viên thể dục thi được 200 điểm tròn. Kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1 lớp 12, chỉ riêng ý nghĩa của nó thôi đã mang đến áp lực không nhỏ. Trước cửa phòng ngủ của lớp phó học tập và Dương Phàm xếp hàng dài, toàn là những bạn học lớp 7 đang vùi đầu khổ luyện. Vu Xanh không ở ký túc xá, tỷ lệ bị ôm chân khóc lóc. Bài này khó quá, ít hơn một chút. Nhưng cậu cũng thường xuyên ở lại thêm một tiết tự học buổi tối. Giảng giải ngắn gọn, xúc tích những điểm khó và dễ nhầm lẫn của các môn học. Đặc biệt là đến mấy ngày cuối cùng trước khi thi, Vu Xanh dứt khoát ở lại học hết tiết tự học buổi tối cuối cùng. Anh Xanh, như vậy có sao không? Đoạn lỗi rất lo lắng, lúc chưa biết mối quan hệ của Cận Lâm Côn và Vu Xanh. Cậu ta lo lắng cho sự an toàn của anh Xanh. Sau khi biết mối quan hệ của hai người, cậu ta lại bắt đầu lo lắng liệu việc này có ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình họ hay không. Anh dạy kèm cho chúng em, thầy Cận có cô đơn quá không? Không sao, Vu Xanh đang chấm bài thi thử mà các bạn tự luyện thêm. Anh ấy về nhà rồi. Đoạn Lỗi, mặc dù anh Xanh của bọn họ chỉ nói ngắn gọn 5 chữ, nhưng Đoạn Lỗi đã tưởng tượng ra một câu chuyện đầy sóng gió. Sao anh ấy lại về nhà? Hai người cãi nhau à? Là do yêu xa sao? Chúng ta có kịp chạy ra đường vừa chạy vừa hét. Thầy Cận đừng đi, rồi quay video cho anh ấy xem không? Vu Xanh, đầu tháng riêng đã đến Tết. Trường trọng điểm tỉnh phải bước vào giai đoạn ôn tập lần 2 trước thời hạn. Trước Tết còn phải học bù thêm 1 tuần. Kỳ thi cuối kỳ cũng sớm hơn trường số 3 1 tuần. Cận Lâm Côn không học bù. Ban đầu còn muốn ở lại cùng Vu Xanh thi xong. Sau đó theo gia đình đến Hải Nam chơi 2 ngày rồi vội vàng quay lại. Kết quả vẫn bị Vu Xanh đuổi đi. Còn mang theo cả một vali đầy ắp bánh ngọt tự làm. Đoạn Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Quay lại thông báo cho mọi người không cần đi mua băng rôn nữa. May quá, may quá. Gia đình anh Xanh rất hòa thuận. Vu Xanh nhìn sấp bài kiểm tra trải ra trên bàn. Thầm nghĩ may mà mình chưa giao bài tập làm văn. Không cho bọn họ cơ hội phát huy. Thật không biết trí tưởng tượng của đám người này còn có thể phong phú đến mức nào. Chấm bài xong, lại sửa chữa, tổng hợp những chỗ còn sai sót. Thời gian đã khá muộn, Vu Xanh trèo tường về nhà, đặt đồ đạc xuống, tắm rửa xong, vừa lúc nhận được cuộc gọi video của Cận Lâm Côn. Hai người ở bên nhau lâu, trước khi đi ngủ mà không nói chuyện với nhau vài câu thì không quen. Cận Lâm Côn lo lắng bạn nhỏ mất ngủ, bị bố mẹ áp dài, đi tính toán tỷ giá hối đoái, buồn ngủ đến mức giọng nói hơi mơ hồ, nhưng vẫn kiên trì đợi cậu làm xong việc. Đang làm gì thế? Giọng nói của hắn vốn đã trầm ấm, thêm chút buồn ngủ, lại càng thêm quyến luyến. Quanh quẩn bên tai một lúc, Vu Xanh kẹp điện thoại, một tay đập trứng vào bát, đánh đều. Ăn khuya, trứng gặp dầu nóng, tiếng, xèo xèo, vang lên, qua điện thoại như có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Biết hắn không ăn được, Vu Xanh rất chu đáo. Anh, video cô không? Cận Lâm Côn, ít ra cũng còn chút lương tâm. Vu Xanh trêu hắn một câu, liền dừng hành động, tra tấn. Lúc nửa đêm, cậu chuyển món trứng cuộn dày sang một chiếc đĩa khác. Còn anh, Cận Lâm Côn cầm một miếng bánh quy, gối đầu lên tay, lật người, đang tính xem bao giờ mới hết Tết. Lẽ ra thi xong là có thể nghỉ ngơi, Vu Xanh cũng có thể về nhà ăn Tết cùng gia đình hắn. Nhưng sau khi thi xong, ấn tượng về đề thi là sâu sắc nhất. Lúc này sửa bài, tìm ra lỗ hổng kiến thức, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với việc nghỉ một tuần rồi mới quay lại. Trường trọng điểm tỉnh cũng vì lý do này mới cố tình rời lịch thi cuối kỳ lên một tuần. Thi xong lại học thêm một tuần nữa. Giáo viên trường số 3 cũng phải về quê ăn Tết. Vu Xanh xem qua tiến độ ôn tập của lớp, quyết định ở lại bổ sung kiến thức cơ bản cho đám người này. Lớp 12 chỉ có 1 năm. Cận Lâm Côn rất ủng hộ quyết định này. Chỉ là hơi nhớ bạn trai. Vu Xanh ngồi một mình bên giường, gắp một miếng trứng cuộn dày bỏ vào miệng, nghe tiếng lật người sột soạt từ đầu dây bên kia, khóe môi khẽ nhếch lên. Không vội, anh cứ ở bên cô chú cho vui vẻ. Cận Lâm Côn, cô chú nói quà và bánh ngọt là được rồi, không cần mang theo người, anh có thể về. Giọng điệu giả vờ giống y như thật, Vu Xanh không nhịn được bật cười. Cận Lâm Côn cảm thấy cậu cười trên nỗi đau của người khác là không tốt. Còn cười, em có biết nặng lắm không? Mang vào suýt chút nữa thì quá cân phải ký gửi. Cuối cùng phải chuyển trọng lượng hành lý sang trọng lượng bản thân mới mang vào được. Vu Xanh chưa từng nghe thấy kiểu thao tác này, chuyển trọng lượng hành lý sang trọng lượng bản thân là sao? Là bánh trứng muối ngon thật đấy. Cận Lâm Côn nghĩ lại, vẫn còn chút tiếc nuối. Bánh mochi cũng ngon, chân gà rút xương ngấm gia vị vừa phải. vất vả lắm mới ăn hết phần. Quá cân, Cận Lâm Côn vẫn rất lo lắng cho Vu Xanh, gọi điện thoại cam đoan với cậu. Nhanh thôi, anh ở lại 2 ngày rồi về. Vu Xanh cũng rất lo lắng, nhìn thời gian lên máy bay sắp hết. Phải nhanh lên đấy, không thì anh có thể về nhà luôn rồi. Bạn trai vô cùng bình tĩnh, nửa ngày trời cũng không moi được câu nói muốn nghe. Cận Lâm Côn có chút tiếc nuối, nhưng lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Bạn nhỏ ở nhà một mình cũng không sợ cô đơn nữa. Cũng biết người ra đi chỉ là rời khỏi vài ngày, cho dù đi đến đâu, cũng nhất định sẽ quay về. Hai người nói chuyện không có chủ đề gì cụ thể, lan man đủ thứ chuyện một lúc. Cận Lâm Côn thật sự quá buồn ngủ, cuối cùng không chịu nổi, ngủ thiếp đi trước, cuối cùng cũng dụ được người đầu dây bên kia ngủ. Vu Xanh đeo tai nghe ngồi một lúc, rồi bình tĩnh đứng dậy, đặt điện thoại lên gối. Cách chương